chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 Trần Gia Gia biến đổi pháp lan lộn. Chương 130 Trần Gia Gia biến đổi pháp lan lộn. Trần Gia Gia mau buồn bực đã chết. Thấy không đến khuyên, bắt đầu biến đổi pháp đổi cái đề tài tiếp tục lan lộn, vậy ngươi tốt nghiệp đại học sau đâu? Tính toán làm cái gì? Hẳn là sẽ tiếp nhận trong nhà sự nghiệp đi. Trong nhà sự nghiệp, nếu hắn không đoán sai, tiểu tử này trong nhà hình như là hắc đạo lập nghiệp đi. Hắn thử nói, nhà ngươi là làm gì đó? Trong nhà ở Vân Thành có một ít sản nghiệp. Hắn hàm hồ trả lời nói, tiểu tử, ta xem nhà ngươi điều kiện thực không tồi. Ngươi như thế nào liền nhìn chúng ta cháu gái loại này nhà nghèo nữ nhi? Hơn nữa nàng lớn lên cũng không xinh đẹp, ngươi thích nàng như vậy. Sơn Điền cách đó không xa một viên đại thụ hạ, Trần Thanh Thanh xúc thân mình núp ở phía sau mặt, nghe thấy Gia Gia nói như vậy. Nàng thiếu chút nữa không nhịn xuống vọt ra, Gia Gia đây là điển hình muốn làm phá hư. Quả thực thật quá đáng. Lại đột nhiên Đình Tư Đồ Phong nói, Trần Gia Gia, ta cảm thấy Thanh Thanh kỳ thật khá tốt. Ta tự thân cũng không coi trọng nữ hài tử bên ngoài. Hơn nữa Thanh Thanh lớn lên cũng không xấu. Ta thích nàng là bởi vì nàng tính cách cùng nhân phẩm hấp dẫn ta. Đến nỗi Thanh Thanh trong nhà nghèo, ta hoàn toàn không ngại. Chỉ biết đau lòng nàng. Trước kia không có tới Trần Gia Gia Gia cũng không biết nhà các ngươi nguyên lai nghèo như vậy. Hiện tại ta chỉ nghĩ đem đồ tốt nhất đều để lại cho nàng. Về sau tuyệt đối không cho nàng chịu một chút ít khổ. Trần Gia Gia nghe xong này đoạn lời nói, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói, tiểu tử, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Từ Đồ Phong vui vẻ nói, Gia Gia, nói như vậy ngươi là đồng ý ta cùng Thanh Thanh kết giao sự. Trần Lão Gia Tử cả giận nói, đồng ý lại như thế nào? Tiểu tử thúi, ta nói cho ngươi, Thanh Thanh nàng còn nhỏ. Về sau không cho chạm vào nàng một cây lông tơ, không được thân, không được ôm, càng không cho chạm vào. Minh bạch không, kia chẳng phải là một chút phúc lợi đều không có. Từ Đồ Phong trong lòng nghẹn khuất đến muốn chết, nhưng trên mặt lại không thể không đáp ứng nói. Trần Gia Gia ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Trần Gia Gia tức giận nói, thiết tương đương, còn đúng mực, người trẻ tuổi có thể có cái gì đúng mực. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, vậy ngươi lão đều đã biết vì mau còn nhiều như vậy yêu cầu. Trần Gia Gia tiếp tục nói, dù sao bị ta phát hiện một lần, ngươi liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ tiến nhà ta đại môn. Ý tứ là, không bị phát hiện liền có thể lạc. Nhìn đến nơi này, Trần Thanh Thanh không cần tưởng, là có thể đoán ra Từ Đồ Phong trong đầu suy nghĩ cái gì, phi thường bất đắc dĩ tránh ở thụ sau trường. Mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lén lút trốn, tiếp tục hồi phòng bếp làm bộ làm tịch lộng cơm, trên thực tế một bữa cơm tất cả đều là trong nhà. Người hầu làm, nàng chỉ phụ trách đem chính mình trên người quần áo làm dơ. Cả người dính đầy khói dầu vị là được. Từ Đồ Phong đầy người nước bùn đi theo giả Trần Lão Gia Tử. Cùng nhau về nhà thời điểm, liền thấy nhà tranh thượng ống khói phiêu xuất trận trận khói nhẹ, nghĩ Trần Thanh Thanh còn ở kia. Kiểu cũ trên bệ bếp vất vả nấu cơm, hắn lại là một trận đau lòng, nhanh hơn dưới chân nện bước, đi trước giếng nước biên đánh bồn thủy rửa tay, liền thẳng đến phòng bếp mà đi. Trần Lão Gia Tử nhìn hắn như vậy thượng vội vàng đi giúp Trần Thanh Thanh, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Trong phòng bếp, Trần Thanh Thanh làm bộ làm tịch đem cuối cùng một đạo đồ ăn dùng nồi sạn sạn đến mâm. Sau đó chuẩn bị đi bệ bếp tắt lửa. Từ Đồ Phong tiến vào, thấy như vậy một màn nhịn không được nhíu mày. Hắn thấy Trần Thanh Thanh nguyên bản nhu thuận tơ lụa, tóc dài bị một khối phá bố giống nhau ngoạn ý nhi vãn ở sau đầu. Tóc dầu mỡ, một chương hoa miêu giống nhau gương mặt, tất cả đều là khói dầu. Trên người quần áo cũng đều dơ hề hề, nguyên lai Trần Thanh Thanh ở nhà vẫn luôn đều quá loại này. Kham khổ nhật tử, hắn nhịn không được từ nàng phía sau ôm lấy nàng, trong lòng khó chịu cực kỳ, nha đầu, Ta nếu là sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt rồi, Trần Thanh Thanh đang muốn đi tắt lửa tư thế. Cứng đờ, nàng biết Tư Đồ Phong đây là lại bắt đầu đau lòng nàng thực cảm động. Nhưng là, ni ma hắn hiện tại càng đau lòng, về sau biết chân tướng lúc sau. Nàng đều có thể đoán trước được đến chính mình sẽ bị chết nhiều thảm, nhưng nàng lại không thể không. Tiếp tục chứa đi, nàng từ trong tay hắn tránh thoát ra tới. Cười nói, hảo, đừng đau lòng ta, những việc này ta từ nhỏ làm được đại. Sớm đã thành thói quen, đồ ăn đều nấu hảo. Người mau đi kêu ra ra ăn cơm, không có gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không có. Đều làm xong, người giúp Gia Gia làm việc vất vả, bụng sớm nên đói bụng đi. Nếu nhớ không lầm, Tư Đồ Phong buổi sáng đến bây giờ đều còn không có ăn cơm xong, còn hảo, sớm đói quá mức. Hắn nói, ta giúp người bưng thức ăn đi ra ngoài đi. Hảo, trong chốc lát Gia Gia khả năng sẽ cùng người uống mấy chén. Rượu trắng ngươi có thể uống sao? Yên tâm, ta cái gì rượu đều có thể uống, vậy là tốt rồi. Gia Gia chính là làm người hầu chuẩn bị một cái bình lớn rượu đâu. Đồ ăn thượng bàn, Trần lão gia tử cùng rượu không cần tiền dường như, liều mạng cấp Tư Đồ Phong chuốc rượu. Chính mình cũng uống không ít, Trần Thanh Thanh khuyên nhủ. Gia Gia, ngươi tuổi lớn, uống ít điểm đi, Trần lão gia tử nhíu mày nói. Gia Gia tuổi nơi nào lớn? Còn trẻ đâu, điểm này rượu tính cái gì? Tư Đồ Phong phụ họa nói. Chính là, Gia Gia còn trẻ đâu? Tới, Gia Gia chúng ta tiếp tục uống, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, đến, khó được một lần hảo tâm. Bị coi như lòng lang dạ thú chỉ chốc lát sau công phu. Một cái bình lớn rượu, đã bị hai người uống đến không sai biệt lắm. Đều uống đến say khướt, Trần lão gia tử vẻ mặt hào sảng nói. Tiểu tử không tồi a, như vậy có thể uống, Gia Gia cũng không tồi, càng già càng dẻo dai, tửu lượng hảo, Trần lão gia tử khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Đột nhiên hỏi, thật như vậy thích ta cháu gái? Ách, là Tư Đồ Phong sắc mặt ửng đỏ, cũng không biết là xấu hổ vẫn là say, nàng có cái gì đáng giá ngươi thích? Lại xấu lại nghèo. Còn có ta như vậy một cái nửa chân bước vào quan tài trói buộc Gia Gia. Người cưới nàng về sau còn phải dưỡng ta đâu. Trần Thanh Thanh đặc biệt vô ngữ. Thật muốn hỏi một câu. Gia Gia, ta mẹ nó rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh? Cứ nhiên nói nàng xấu nói nàng nghèo, bất quá nàng cũng muốn nghe xem Tư Đồ Phong rốt cuộc sẽ như. Thế nào trả lời? Liền không có mở miệng phản bác, Tư Đồ Phong sắc mặt thần sắc dị thường kiên định nói. Gia Gia, về sau ngài chính là ta thân Gia Gia, nghèo lại không phải các ngươi sai, về sau ta dưỡng các ngươi. Đến nỗi xấu, Thanh Thanh lớn lên xác thật không tính là xinh đẹp, nhưng ngài yên tâm, ta là thiệt tình thích nàng, Trần lão gia tử uống đến say khướt. Tức giận nói, ngươi dưỡng chúng ta. Ngươi hiện tại còn dựa trong nhà dưỡng đâu? Ngươi lấy cái gì dưỡng chúng ta? Ta có chính mình tài sản riêng. Hơn nữa từ 14 tuổi bắt đầu liền chính mình kinh doanh những cái đó tài sản riêng. Mấy năm nay cũng lợi nhuận không ít. Dưỡng các ngươi không thành vấn đề, nhà A tương đương. Tiểu tử không tồi A, nhìn cấp nhẹ nhàng liền có tài sản riêng. Nói ngươi đều kinh doanh cái gì tài sản riêng? Hàng hóa buôn lậu, hắn có thể nói sao? Đương nhiên không thể nói. Hắn sợ sẽ dọa đến này đối tổ tôn hai, hắn tuy rằng uống say. Nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Nghĩ, hắn nói, chính là làm buôn bán bên ngoài. Đem quốc nội lương thực vận chuyển đến nước ngoài một ít bần cùng địa phương. Đổi lấy bọn họ nơi đó tài nguyên. Sau đó vận về nước giá cao bán ra, nghe vậy. Trần lão gia tử rượu bỗng nhiên liền tỉnh một nửa, hắn một cái giật mình nói. Ngươi còn sẽ làm cái này. Cái này cũng không phải là tiểu sản nghiệp. Trần Thanh Thanh cũng sợ ngây người. Hoàn toàn nhìn không ra tới Tư Đồ Phong loại này nhị thế tổ cư nhiên lợi hại như vậy, loại này buôn. Bán bên ngoài sinh ý. Bọn họ Trần gia cũng có. Hơn nữa quy mô không nhỏ. Tiếp xúc quá người đều biết. muốn đem cái này ngành sản xuất làm lên nên có bao nhiêu khó. Quá trình của nó tương đương phức tạp, nhưng Tư Đồ Phong nói hắn 14 tuổi thời điểm liền bắt đầu đã làm cái này. Nì mà người cùng người thật đúng là không thể so a. Nàng đều 17 tuổi, còn chưa tiếp xúc về đến nhà nhỏ tí tẹo sinh ý. Tư Đồ Phong nhìn này tổ tôn hai người phản ứng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hồ nghi. Trần Gia Gia cũng nghe nói qua, thiếu chút nữa liền lộ tẩy. Trần lão gia tử thực mau phản ứng trở về, trả lời nói, ha ha, nghe trong nhà thân thích nói qua, nhà bọn họ tiểu tử, cũng muốn làm cái này, phải không? Nếu là thân thích, ta có thể dẫn hắn nhập hành, ta những cái đó sản nghiệp đều đã vận tắc thành thục. Mấy năm nay vẫn luôn ở vào lợi nhuận trạng thái, cho nên gia gia về sau không cần lo lắng cho ta nuôi không nổi các ngươi. Còn có ngài gia thân thích, nếu có yêu cầu ta cống hiến sức lực địa phương, gia gia cứ việc phân phó, lời này nói được hào sảng. Trần lão gia tử vừa lòng cực kỳ, lập tức đứng dậy một phách bờ vai của hắn. Không chút nào buồn xỉn khích lệ nói, hảo tiểu tử, không tồi tương đương, có hắn năm đó phong phạm, so với hắn kia tuổi xuân chết sớm nhi tử, cũng không kém bao nhiêu. Rõ ràng chính mình trong nhà có không ít sản nghiệp, ngồi ăn chờ chết là được, mà hắn lại cùng những cái đó chỉ biết tiêu xài gia sản người trẻ tuổi một chút đều không giống nhau, cư nhiên còn nhắm ngay nước ngoài thị trường, chính mình tránh hạ tài sản riêng, giả lấy thời gian. Quả thực tiền đồ vô lượng a. Trần Gia Gia uống nhiều quá, đầu óc có chút choáng váng, trong lòng một cao hứng liền buông xuống phòng bị. Cả người hướng tới một bên tài đi xuống, Tư Đồ Phong tay mắt lanh lẹ đem hắn cấp đỡ ổn. Trần Thanh Thanh kinh hô, Gia Gia tương đương, người không sao chứ? Trần Gia Gia đứng vững vàng lúc sau, xua xua tay nói, không có việc gì, uống lên chút rượu mà thôi. Gia Gia, ta xem ngươi vẫn là đừng uống, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, không đi tương đương, ta còn muốn uống đâu. Như thế nào, lại bắt đầu đau lòng tiểu tử này. Sợ Gia Gia ta đem hắn cấp chuốc say. Trần Thanh Thanh thực vô ngữ, cúi người ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Gia Gia tương đương, tiểu tâm uống nhiều quá nói bậy lời nói. Sẽ lộ tẩy, người nếu là hiện tại liền muốn cho hắn biết ta thân phận thật sự. Ta cũng không cái gọi là, dù sao nàng trong lòng đã nhận định hắn. Sớm biết rằng sớm chết. Sớm chết sớm siêu sinh, Trần lão gia tử lại không vui, bởi vì hắn đã là đi qua hơn phân nửa đời người. Cũng từng tuổi trẻ quá, biết rõ một người nam nhân ái ngươi khi, ngươi chính là cái bảo, cái gì đều nguyện ý vì ngươi trả giá, nhưng này phần ái có thể kéo dài bao nhiêu thời gian liền không được biết rồi. Tư Đồ Phong này tiểu tử tuy rằng không tồi, nhưng vẫn là yêu cầu trải qua một ít khảo nghiệm. Hắn mới có thể tiếp tục suy xét bước tiếp theo, rốt cuộc bọn họ Trần gia tôn nữ tế không phải như vậy dễ làm, nếu là Trần Thanh Thanh gặp được chính là cha nam, mà hắn về sau lại không còn nữa. Bọn họ Trần gia khả năng hủy chi với một khi, nhất định phải thận trọng hành sự. Hắn cháu gái nhi không biết sự tình nghiêm trọng tính, cho nên hắn cái này làm gia gia nhất định phải đem hào quan, nghĩ vậy. Hắn theo Trần Thanh Thanh dìu hắn tay, đem lực đạo đều thác ở tay nàng chung, nói, ai tương đương, tuổi lớn, không còn dùng được, uống chút rượu liền choáng váng đầu, nha đầu, người đỡ ta trở về nghỉ ngơi đi. Tốt, Gia Gia, thấy hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt, Trần Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.